Anh yêu à, em đã nói rồi mà, Hạng Tư Thành này hống hách độc đoán, không tôn trọng trưởng bối. Cậu ta không coi em ra gì thì cũng thôi đi, dù sao chúng em cũng là người một nhà. Nhưng anh có thân phận thế nào chứ? Không chỉ là con rể của nhà họ Hạng, mà còn là con trai chi chính của nhà họ Tần. Cậu ta cũng không coi anh ra gì đấy. Đúng là không coi cả nhà họ Tần ra gì mà. Hai ba lời nói của bà ta đã nâng cao mức độ đến tận cấp gia tộc. Tần Ngô vừa nghe, cơ lửa giận liền bùng lên, ánh mắt đầy sát khí, nhìn Hạng Tư Thành. Nhóc con, mày nghĩ mày là cái thá gì? Con trai chi chính của nhà họ Hạng ư? Tao khinh. Mày chỉ là một con chó hoang lang thang bên ngoài mà thôi. Nghĩ rằng làm lính mấy năm thì đã có tên tuổi rồi hả? Trước mặt nhà họ Tần, mày chỉ là con sâu hôi thối không đáng nhắc đến. Muốn nghiền chết mày, dễ như trở bàn tay. Nghe thấy lời nói lăng mạ của Tần Ngô, Vân Tịnh Nhã ở một bên không nghe tiếp nổi nữa, bước lên nói. Nếu ông thiếu giáo dục, thì về nhà bảo bố mẹ của ông dạy bảo thêm đi. Nếu đầu óc ông có vấn đề, thì đến bệnh viện chữa trị đi. Ở đây không chào đón ông, mời ông đi cho. Nghe thấy Vân Tịnh Nhã sỉ nhục Tần Ngô như vậy, Hạng Vấn Hàm bên cạnh liền nổi giận, nói thẳng. Con bé hỗn láo ở đâu ra? Ở đây cũng có chỗ cho mày lên tiếng hả? Nghĩ rằng bám lấy Hạng Tư Thành thì có thể bay lên cành cao hả? Tao nói cho mày biết, ngay cả cậu ta cũng chỉ là một con chó lang thang bên ngoài, thì mày là cái thá gì? Sau đó, bà ta giả bộ vẻ khuyên bảo Trần Thành. Cô bé này, nhìn cô cũng có khuôn mặt xinh đẹp, đáng tiếc lại đặt cược nhầm chỗ. Nhân lúc bây giờ còn có một chút nhan sắc, chọn một cành khác vẫn chưa muộn đâu. Vân Tị Nhã đâu phải không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hạng Vấn Hàm, liền tức đến ngực phập phồng. Bà có ý gì hả? Bà coi Vân Tị Nhã tôi là loại người gì đấy? Loại người gì? Hạng Vấn Hàm cười châm biếm. Không phải chỉ là loại rẻ tiền dựa vào khuôn mặt hồ ly để mê hoặc đàn ông sao? Ai có tiền có thế thì bò lên giường của người đó. Cô nghĩa là tôi không nhận ra hả? Nể tình cũng là đàn bà. Tôi có thể giới thiệu cho cô một đại gia giàu có điều hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng không sao, chỉ cần cô có kỹ năng giỏi, hàng ngày vắt kiệt sức ông ta trên giường. Nói không chừng qua mấy năm ông ta qua đời, toàn bộ gia tài không phải đều là của cô rồi sao? Ha ha ha. Bốp, tiếng cười chưa dứt thì một tiếng bạt tai vang khắp căn phòng. Hạng Vấn Hàm ôm bên má phải bị sưng phồng, nhìn Hạng Tư Thành với ánh mắt không thể tin nổi. Khuôn mặt anh lạnh tanh, giọng nói lạnh lùng. Quỳ xuống xin lỗi đi, hoặc là cả đời bà cũng không cần mở miệng nói chuyện nữa. Mày dám đánh tao? Tên rác rưởi như mày mà dám đánh tao? Hạng Vấn Hàm tức điên lên. Tần Ngô bên cạnh càng xa sầm mặt mày, dường như sắp nhỏ cả nước xuống. Tuy giữa họ chỉ là liên hôn gia tộc, nhưng dù sao Hạng Vấn Hàm cũng là vợ của mình. Cái tát này không chỉ là tát Hạng Vấn Hàm, mà còn là tát vào mặt của Tần Ngô ông ta. Hạng Tư Thành, chẳng lẽ mày không nhìn thấy tao cũng đang ở đây hả? Hạng Tư Thành giật lông mày, vẻ mặt hối lỗi nhìn ông ta. Thật xin lỗi, không để ý đến cậu Tần rồi. Nói xong, một tiếng bạt tai lại vang lên. Hạng Tư Thành ngoắc tay, nhìn hai bên má sưng phồng cân xứng của ông ta và Hạng Vấn Hàm, cười híp mắt nói. Lần này, cậu Tần hài lòng rồi chứ? À, Hạng Tư Thành, tao phải thịt mày. Hai mắt Tần Ngô đỏ bừng, ông ta là con trai chi chính của nhà họ Tần, sống đến từng tuổi này, chưa từng có ai dám tát ông ta. Nhìn thấy cậu chủ nhà mình chịu nhục, tất cả vệ sĩ mà ông ta đưa đến đứng bao vây lại, hầm hầm như hổ nhìn Hạng Tư Thành. Chỉ cần Tần Ngô hạ lệnh thì họ sẽ cho Hạng Tư Thành biết cái giá của cái tát này nặng nề thế nào. Bên này vừa hành động, đương nhiên 12 huyết y vệ phía Liệt Long cũng sẽ không đứng nhìn, liền xông đến. Bỗng chốc, căn phòng rộng lớn liền trở nên vô cùng chật chội, sắc khí lạnh lùng được phóng ra tỏa khắp căn phòng. Chỉ với đám ăn hại này mà cũng xứng đấu với tao? Tần Ngô đỏ mắt chỉ vào đám người Liệt Long quát. Nhưng người phía sau tao đều là vệ sĩ thân cận của nhà họ Tần, ai ai cũng từng trải qua trăm trận chiến, từng nhuốm máu của vô số người. Ai không muốn chết thì cút ra cho tao. Trong ánh mắt của đám người Liệt Long hiện lên vẻ khinh miệt, nhuốm máu của vô số người. Vùng biên giới phía Bắc nhiều loạn chiến, có trận chiến nào mà họ không cõng mấy chục mạng người trở về? Người trên thế gian chỉ biết 12 huyết y vệ vùng biên giới phía Bắc toàn thân mặc đồ đỏ như máu, nhưng lại không biết vốn dĩ họ mặc áo choàng trắng chỉ là dùng máu tươi của kẻ địch nhuốm thành màu đỏ. 12 huyết y vệ, 12 áo đỏ máu, trên người nhuốm hàng vạn hồn địch. Đúng là ngang bướng cố chấp. Sát khí trong ánh mắt Tần Ngô càng lúc càng mạnh, nhìn sang Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành, tao cho mày một cơ hội, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng tao nổi lòng tốt, tha cho cái mạng chó của mày. Hạng Tư Thành nhìn Tần Ngô, khóe miệng cong lên. Vậy ư? Thế ông bảo tôi ngoan ngoãn phối hợp thế nào? Tần Ngô ra vẻ như đang nắm quyền ban sống chết cho Hạng Tư Thành, cười ngạo mạn. Rất đơn giản. Quỳ ở đây, để cho những vệ sĩ của tao mỗi người tát mày một cái, sau đó chui qua háng của tao. Cuối cùng, bò bốn chân chạm đất, sủa ba tiếng, thì chuyện này coi như bỏ qua. Ông ta vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều đành lại, ngay cả Hạng Thiếu Quân cũng phải bóp chặt nắm đấm, tức đến toàn thân run run. Còn Hạng Phấn Hàm sáng mắt lên, công nhận nói. Làm như vậy đi, Hạng Tư Thành, nếu mày không muốn chết thì ngoan ngoãn làm theo đi. Nếu không, đợi chồng tao nổi giận thực sự, cho dù thịt mày thì cũng thịt vô ích. Nhà họ Hạng sẽ không có ai đứng ra vì mày, cũng không có ai minh oan cho mày. Thế lực nhà họ Tần lớn mạnh, mày không thể tưởng tượng được đâu. Dẫm chết mày, đơn giản như dẫm chết một con kiến. Có Tần ngồi chồng lưng, Hạng Vấn Hàm vốn không coi Hạng Tư Thành ra gì. Trước đây ở nhà họ Hạng, họ còn phải cân nhắc đến suy nghĩ của người nhà họ Hạng. Nhưng bây giờ, Hạng Tư Thành đắc tội với Tần Ngô, cho dù ông ta thịt anh, thì người nhà họ Hạng cũng không nói được gì. Vì thế lực nhà họ Tần lớn, nhà họ Hạng không đắc tội được. Còn không quỳ xuống. Tần Ngô quát lên một tiếng, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, chốc nữa sẽ tận tình hạ nhục Hạng Tư Thành thế nào. Hạng Vấn Hàm lấy điện thoại ra, định quay lại toàn bộ, sau đó gửi đến nhà họ Hạng, cho người nhà họ Hạng xem con trai chi chính của mình hèn mọn như một con chó thế nào. Một người như vậy còn có tư cách gì tranh đại quyền của nhà họ Hạng với họ? Nhìn bộ dạng của hai vợ chồng họ, Hạng Tư Thành bỗng bật cười. Hai người ở đây ăn nói rất hùng hổ, nhưng đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Ý kiến của mày? Tần Ngô khinh bỉ nhìn anh. Mày có tư cách gì phát biểu ý kiến? Mày nghĩ rằng tao bàn bạc với mày à? Tao đang ra lệnh cho mày. Ra lệnh, hiểu chưa? Giống như chủ nhân ra lệnh cho con chó của ông ấy. Vậy ư? Thế nếu tôi nói không làm thì sao? Hạng Vấn Hàm liền nổi giận. Hạng Tư Thành, đừng có cho thể diện mà không cần. Chốc nữa, nếu mày chọc cho chồng tao nổi giận thực sự, ngay cả mày chết thế nào cũng không biết đâu. Đừng nghĩ rằng huyết mạch nhà họ Hạng của mày giỏi giang, cũng chỉ là cho mày chút thể diện ở nhà họ Hạng mà thôi. Trước mặt nhà họ Tần, mày không là gì cả. Kể cả thịt mày, đám người họ Hạng cũng phải vỗ tay khen hay. Nhìn Hạng Vấn Hàm chó ỷ thế người, Hạng Tư Thành cười lạnh lùng nói. Khà khà, xem ra tôi nói đúng là không sai. Cho dù có dáng vẻ của con người, nhưng phẩm tính của chó trong xương cốt vẫn không thay đổi chút nào. Xem ra tôi không cần hỏi nữa, làm chó của nhà họ Tần thoải mái hơn làm tiểu thư của nhà họ Hạng rất nhiều, phải không? Mày... Hạng Vấn Hàm tức đến nghẹt thở. Bà ta biết mình không nói lại được Hạng Tư Thành, liền ôm lấy cánh tay của Tần Ngô, vẻ mặt nũng nịu nói. Anh yêu, mau dạy dỗ nó đi. Em muốn nhổ toàn bộ từng chiếc răng trong miệng nó ra, xem sau này nó còn hống hách thế nào. Vì để thể hiện sự uy nghiêm trước mặt người phụ nữ của mình, Tần Ngô cao giọng nói. Đồ phế vật, còn không mau quỳ xuống. Quỳ xuống? Ha ha ha ha. Một luồng khí huyết dường như đến từ hồng hoang tỏa ra trên người Hạng Tư Thành. Bầu trời này không xứng để tôi quỳ xuống. Vùng đất này không xứng để tôi bái lạy. Trước mặt Hạng Tư Thành tôi, hàng trăm hàng vạn thi thể ngã xuống. Ông mà cũng xứng để tôi quỳ xuống. Anh thấy rồi chứ, tên phế vật này không có bản lĩnh, chém gió rách trời,

bà ta ngơ ngác nhìn Tần Ngô. Chồng à, sao anh có thể đối xử với em như thế? Tần Ngô bực bội nhìn bà ta. Mẹ kiếp, ai là chồng của cái thứ xui xẻo như cô? Hôm nay suýt thì tôi bị cô hại chết rồi đấy. Nếu để lâu thì tôi sẽ tiêu đời vì cô mất. Hạng Vấn Hàm thẫn thờ ngồi phịch xuống mặt đất. Bà ta biết không có thân phận con dâu nhà họ Tần, sự tôn quý và vinh quang lúc trước đều sẽ biến mất. Anh cả, anh đã hài lòng chưa? Làm xong những chuyện ấy, Tần Ngô nhìn Tần Thương với vẻ mặt nịnh nọt. Tần Thương nhìn Hạng Tư Thành, trên mặt Hạng Tư Thành không có một biểu cảm gì cả. Nhưng thấy vậy, Tần Thương không khỏi thở phào một hơi. Ông ta quát. Cút về nhà họ Tần rồi đóng cửa hối lỗi đi. Không có lệnh của tôi, nếu dám bước ra khỏi cửa nửa bước, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Vâng vâng, em sẽ về ngay đây. Vèo một cái, Tần Ngô dẫn người của mình chạy mất hút. Tần Thương nhìn Hạng Tư Thành, cười nói. Thiếu soái, lần này tôi đi ra ngoài là bởi vì có nhiệm vụ của gia tộc. Biết thiếu soái ở đây nên tiện thể tới thăm. Lúc này thời gian có hạn, tôi không tiện ở lại lâu. Đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện, tôi nhất định phải làm một trầu thỏa thề với thiếu soái. Hạng Tư Thành cười gật đầu. Được, để tôi tiện ông. Tần Thương không chối từ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, xuống tầng hầm đẩy xe. Lúc đi ngang qua ngã rẽ, ánh đèn bỗng tắt ngấm. Những tiếng bước chân nhốn nháo vọng tới. Một đám đàn ông cao to cầm vũ khí chặn trước mặt Hạng Tư Thành. Mày chính là Hạng Tư Thành? Tên đầu chọc cầm đầu ngậm tăm trong miệng, vẻ mặt cực kỳ hống hách. Ánh mắt của Tần Thương ở bên cạnh trở nên lạnh lùng. Đang định bước lên trước thì Hạng Tư Thành đã vươn tay ra ngăn cản, sau đó cười cợt nhìn gã. Là tao sao hả? Thừa nhận thì dễ rồi. Có người nhờ bọn tao tới mời mày đi một chuyến. Biết điều thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Nếu không biết điều... Vậy thì đừng trách bọn tao vận động gần cốt. Hạng Tư Thành đang định lên tiếng thì một tiếng quát lớn bỗng vọng lại từ đằng sau. Các người đang làm gì thế hả? Nhìn về phía phát ra giọng nói, một người mặc quần áo bảo vệ, nước da ngăm đen bước từ đằng sau tới. Nhìn cách ăn mặc của anh ta, trong mắt tên đầu chọc hiện lên sát ý. Thằng bảo vệ chó chết, nơi này không có chuyện của mày, không muốn chết thì cút đi cho tao. Ai ngờ người bảo vệ ấy không sợ hãi bỏ chạy, ngược lại còn đứng chắn trước mặt Hạng Tư Thành và Tần Thương, mở miệng nói. Các anh là quản lý khu nhà đúng không? Tôi là bảo vệ của nơi này, tên là La Bình. Các anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ các anh. Sau đó anh ta nhìn đám đầu chọc, nói năng chính trực. Mời các anh rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Ái chà, không sợ chết thật kìa. Tên đầu chọc cười khẩy. Thằng bảo vệ chó chết, mày có biết tao là ai không? Đã nghe nói tới anh Côn, đại ca xã hội đen của thành phố Hạng Vương bao giờ chưa? Trong khuôn mặt của La Bình chỉ toàn nét trên nghĩa. Tôi không cần biết anh là ai, nơi này thuộc phạm vi trông coi của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không để quản lý khu nhà bị thương dù chỉ một chút. Tôi lặp lại một lần nữa, mời các anh rời khỏi đây ngay. Thằng bảo vệ chết tiệt, nể mặt mà mày không cần thì chịu rồi. Trong mắt tên đầu chọc hiện lên nét tàn nhẫn. Các anh em, xử thằng đó cho tôi. Đám người mà tên đầu chọc dẫn tới cũng toàn những kẻ liều mạng, tên nào tên ấy cầm vũ khí xông về phía La Bình. Tần Thương có thiện cảm với người bảo vệ này, đang định trợ giúp thì Hạng Tư Thành lại vươn tay ra ngăn cản. Ánh mắt của anh hơi híp lại. Khoan đã. La Bình không hề sợ hãi, hai chân đứng im tại chỗ như đã cắm rễ ở đó rồi. Đợi cho đến khi một tên đồ con áp sát, anh ta mới dùng lực vào khuỷu tay, phần eo trở nên nặng nề, cánh tay bất ngờ vùng ra. Tên đồ con nặng không dưới 100 cân, cứ thế bay đi hơn 3 mét như một chiếc xe lao vụt đi. Tần Thương nhớ mày lên. Biết võ? Hạng Tư Thành mỉm cười. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Hai chân vững vàng tựa cột trời, e rằng anh ta đã luyện mười mấy năm mới đạt được tới trình độ này đấy. Đám to con kia không có một ai là đối thủ của La Bình. Thiếp sơn kháo chú trọng vào việc dùng lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều bị đánh gục chỉ trong một đòn đánh. Xoẹt!

Cây xì gà trong miệng anh Côn rơi xuống đất. Hắn trợn to đôi mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi. Láo toét, nhìn thấy anh Côn mà còn không quỳ xuống chào hỏi đi. Bốp, anh Côn vung ra một cái tát, đánh tên đầu chọc văng đi thật xa, sau đó mới xách cái thân thể béo ú của mình chạy tới trước mặt Tần Thương, lấy lòng nói. Anh Tần, được nhìn thấy anh ở đây, đúng là vinh hạnh cho thằng Côn này. Nhìn khuôn mặt béo ục ịch ấy, trên mặt Tần Thương hiện lên nét nghi hoặc. Tôi quen cậu à? Anh Tần là người có tầm cỡ, đương nhiên sẽ không biết loại vô danh tiểu tốt như tôi rồi. May mà tôi từng nhìn thấy ảnh của anh Tần, vẫn luôn muốn tới thăm, không ngờ hôm nay lại được gặp mặt, thật sự là vinh hạnh vô cùng. Tần Thương không phải cả ngốc, nghe những lời nịnh nọt ấy, ông ta nhếch môi, mở miệng nói. Có phải cậu có chuyện gì cần nhờ vả tôi không? Anh Côn hơi đỏ mặt vì câu hỏi thẳng thừng ấy, nhưng hắn lập tức nói ngay. Đúng là anh Tần có khác, mắt sáng như đuốc. Hiện tại tôi đang có một dự án, muốn hợp tác với công ty của nhà họ Tần. Hôm nay may mắn được gặp anh Tần, không biết có thể cảm phiền anh Tần cho tôi một cơ hội không? Cho cậu cơ hội. Tần Thương cười. Dựa vào việc đàn em của cậu muốn giết tôi. Ánh mắt của anh Côn trở nên lạnh lùng, hắn quát to. Lôi thằng mắt mù ấy tới đây cho tôi. Tên đầu chọc run như cầy sấy, gã bị dẫn tới. Anh Côn không nói một lời, giơ tay lên tát tới tấp mười mấy cái liền. Khuôn mặt của gã sưng lên như cái đầu heo. Anh Côn nhận lấy con dao mà đàn em đưa cho, kề vào cổ tên đầu chọc rồi mở miệng nói. Anh Tần, tại tôi quản lý không nghiêm, anh cứ việc mở miệng, chỉ cần anh nguôi giận, bảo tôi lột ra hắn luôn tại chỗ cũng được. Tên đầu chọc lập tức quỳ bịch xuống đất. Anh Côn tha mạng, em thật sự không biết hai anh đây có thân phận tôn quý như thế. Nếu biết, dù có trả em bao nhiêu tiền, thì em cũng không nhận vụ này của thằng nhóc nhà họ Hạng ấy. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại. Nhà họ Hạng? Ai? Giờ phút này, tên đầu chọc nào dám giấu giếm, vội vàng mở miệng nói. Cậu ba nhà họ Hạng, Hạng Bân. Hắn đã trả tôi một khoản tiền, bảo tôi chặn ở đây rồi đưa anh tới vùng ngoại ô. Bên đó còn mai phục mấy chục người, nói là muốn lấy mạng anh. Rốt cuộc, nhà họ Hạng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Đôi mắt của Hạng Tư Thành lóe lên, anh mở miệng nói. Nơi mà mày nói là ở đâu? Tên đầu chọc không dám giấu giếm, gã khai hết ra. Hạng Tư Thành hiểu hết cả rồi, anh nói với Tần Thương. Ông lo chuyện ở đây đi. Tần Thương gật đầu. Sau đó, Hạng Tư Thành ôn hòa nói với La Bình. Anh à, có thể trò chuyện với anh một lát được không? Người có thế lực như anh Côn còn phải hạ mình trước mặt Hạng Tư Thành, vậy mà lại khách khí với mình như thế. La Bình không khỏi dè dặt đi theo Hạng Tư Thành. Ra khỏi hầm đỗ xe, tới cửa một khách sạn 5 sao cách đó không xa, La Bình ngơ ngác nhìn Hạng Tư Thành, mở miệng nói. Chúng ta đi đâu vậy? Hạng Tư Thành nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa rồi anh đứng ra giúp đỡ, tất nhiên là tôi phải cảm ơn anh chứ. Nếu anh không chê thì ăn cơm với tôi đi. La Bình vội vàng xua tay. Không cần đâu. Đó là chức trách của tôi thôi, cũng chẳng giúp được gì cả. Và lại thân phận của tôi đâu xứng để tới nhà hàng cao cấp như thế này. Hạng Tư Thành kéo tay anh ta, giở vờ cáu giận. Có xứng hay không thì cũng phải để tôi nói mới tính. Dứt lời, anh không nói gì nữa, kéo La Bình vào trong khách sạn. Khách sạn này xa hoa quá. Vừa bước vào khách sạn, La Bình lập tức thốt lên. Hiển nhiên, đây là lần đầu tiên anh ta được tới nơi cao cấp như thế này. Trông dáng vẻ rất ngạc nhiên, cảm thấy hoa mắt vì cách bài trí xa xỉ ở đây. Bọn họ vào một căn phòng sang trọng, La Bình cứ luống cuống tay chân, vẫn chưa quen với hoàn cảnh xung quanh. Nào, gặp nhau là duyên phận, hôm nay tôi sẽ uống với anh. Để xoa dịu sự căng thẳng của La Bình, Hạng Tư Thành vung tay lên, vừa cười vừa nói. Nhân viên, cho tôi hai chai Mao Đài Phi Thiên. Câu nói của Hạng Tư Thành khiến La Bình nhảy cựng lên, anh ta vội vàng xua tay. Không, không cần đâu, loại đó đắt lắm, gọi rượu trắng bình thường nhất là được. Ha ha ha, anh cứ thoải mái uống đi, tôi sẽ thanh toán. Giọng nói của Hạng Tư Thành không lớn lắm,